Cực phẩm hôn quân, chương 66, bình biến, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Tam Vương gia, họ Tư Mã đã lấy được quyền điều động cấm vệ quân. Hiện tại Hoàng Cung cũng đã bị chúng kiểm soát. Tam Vương gia mặt tái đi. Trầm ngâm hồi lâu, gằn giọng, hừ, hiện tại nói gì cũng đã muộn. Ngày này sớm muộn cũng phải tới. Tư Mã lão đầu, cho ngươi thêm cấm vệ quân đi nữa thì bản vương cũng không sợ. Lập tức phát động quân đội, chia ra 3 nhánh quân. Một nhánh lập tức đi bắt toàn bộ các quan lại phe Tư Mã lão đầu. Một nhánh tiến tới Hoàng Cung, phải đánh chiếm nơi này trong thời gian ngắn nhất. Nhánh còn lại thì cầm chân đám cấm vệ quân. Không cần liều mạng, chỉ cần vừa đánh vừa thủ kéo dài thời gian là được. Tư Mã Tể tướng lúc này đã đi vào Hoàng Cung. Hắn lấy lý do đảm bảo an toàn để giam lỏng Đường Huyền vào hậu cung. Sau đó phân phó toàn bộ thủ hạ tới chiếm lĩnh Hoàng Cung. Biến đây thành một đại bản doanh của riêng lão. Tư Mã Tể tướng bước vào đại điện. Nhìn lên long ỷ, rốt cuộc ngồi lên. Sau đó cười ha hà. Lão đang tưởng tượng ra cảnh lão mặc long bào ngồi đây. Phía dưới là các quần thần đang quỳ lại. Thật là sảng khoái. Cứu hỏa, cứu hỏa. Đúng lúc này khói đen từ đâu bốc ra nghi ngút. Lửa bốc lên quanh đại điện. Lập tức mọi người nhốn nháo đi dập lửa. Tư Mã Tể tướng thấy có hỏa hoạn thì hốt hoảng lập tức đứng dậy định chạy ra khỏi nơi này. Nhưng lão vừa đứng dậy thì lại phải ngồi xuống. Quần lão giống như có nam châm hút chặt lấy long ỷ, không tài nào mà dứt ra được. Lửa cháy càng lúc càng to. Khói đã tràn vào dày đặc. Quá hoảng sợ, Tư Mã lão đầu bèn tụt quần ra mà chạy. Rốt cuộc thì lão cũng đã thoát ra được khỏi cái ghế. Nhưng lửa không ngờ còn cháy bén cả lên áo. Đám thủ hạ vội vàng đem nước tới dập lửa. Nhưng vừa tạt nước vào lửa càng bùng lên dữ dội. Cứu, cứu ta. Tư Mã lão đầu bị lửa cháy xém vào lưng nóng tới kêu cha khóc mẹ. Thủ hạ liền đem cả xô nước dội vào người lão. Không ngờ lửa vẫn không tắt. Đám thân tín vội đem áo của lão cởi nốt ra. Lúc này lão mới thoát được một kiếp. Ai nấy thấy Tư Mã lão đầu bị tai kiếp kỳ quái như vậy thì đều thầm lo sợ đây là trời phạt lão vì tội mưu phản. Lúc này 18 vạn quân tinh nhuệ của Tam Vương gia đã tràn vào thành. Số binh lính này Tam Vương gia nuôi đã lâu. Hàng ngày đều huấn luyện rất kỹ lưỡng. Trang bị những binh khí tốt tân nhất. Chỉ chờ tới ngày hôm nay để sử dụng. Cách chương.